Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 238, thành đế. Hai càng, có thể làm cho Diệp Lăng khiếp sợ, lại xưng là lão bất tử, tuyệt đối là tiên giới cự kình, nếu không lấy Diệp Lăng trương cuồng kính, lúc nào đem người đặt ở lướt qua trong, cửu kiếp tiên đế. Đã lâu không gặp a, lão giả xem lấy Diệp Lăng khẽ cười nói, một câu nói trực tiếp một chút ra Diệp Lăng kiếp trước. Diệp Lăng phức tạp cười, trong mắt đối với cái này lão nhân có một tia kiêng kỵ. Thanh đế, toàn bộ tiên giới cổ xưa nhất tồn tại, thực lực vô cùng cường đại, có truyền thuyết hắn đã vượt qua Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp, trở thành vô thượng tồn tại. Có truyền thuyết hắn tiêu diêu tự tại, thiên địa diệt hắn bất diệt, vĩnh hằng tồn tại, là từ thượng cổ sống đến bây giờ đại năng. Nói chung, thanh đế đều là tiên giới một cái truyền thuyết, nhân vật đáng sợ, một cái lệnh Diệp Lăng thời kỳ tột cùng đều kiêng kỵ sâu đậm cường giả khủng bố. Thanh đế, ngươi cái này lão gia hỏa tại sao lại ở chỗ này xuất hiện? Ngươi cũng đừng nói nơi này là ngươi truyền thừa chi địa. Ngươi biết đến, ta căn bản cũng không tin. Hơn nữa ngươi làm sao đem đám kia ra hỏa cho truyền tống đi ra? Không phải là hẳn còn có cuối cùng nhất quan sao? Thanh đế nghe được Diệp Lăng lời nói quả thực lắc đầu cười khổ. Ngươi tên hỗn đản này xuất hiện, cuối cùng nhất quan còn có ý nghĩa sao? Vẫn là thiếu tạo một ít giết chóc đi. Ngươi cũng biết ta lão nhân không dễ dàng. Ngươi nếu như ở chỗ này đại khai sát giới, sợ rằng hữu thương thiên hòa, nhân quả hội tái giá đến ta trên đầu. Nghe được thanh đế lời nói, Diệp Lăng cũng là bĩu môi. Chỉ nói vậy thôi, đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Lăng lời nói, thanh đế không trả lời, mà là cười cười. Cửu kiếp tiên đế, dĩ nhiên chuyển thế một lần nữa. Thật không biết đây là đưa cho ngươi nghiêm phạt vẫn là thiên đạo đối với sự quyến luyến của ngươi. Ta lúc đầu liền nhắc nhở qua ngươi. Phượng Hoàng Chí Tôn kiếp không phải là dễ dàng như vậy vượt qua. Y theo thực lực của ngươi, còn chưa đủ để lấy vượt qua. Nhưng là vạn năm phía sau lại nghe được ngươi mất mạng tin tức. Ta còn thở dài thất vọng, không nghĩ tới mới không đến một năm thế giới, lại bị ta di lưu tại địa cầu một đạo phân thân thấy được ngươi. Hơn nữa, tiên đế ngươi kim đan, nhưng là có chút quỷ dị a. Ha ha, Diệp Lăng cắn răng, lão gia hỏa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ở thanh đế trước mặt, Diệp Lăng bốn viên kim đan tự nhiên là không cách nào ẩn giấu. Một tia uy hiếp cảm giác ở Diệp Lăng trong đầu xảy ra. Ta có thể làm gì? Ta một đạo hóa thân cũng không làm gì được ngươi, sợ rằng còn phải bị ngươi cửu u đế công cắn nuốt mất rồi. Ta cũng không muốn không minh bạch tổn thất một đạo hóa thân. Thanh đế ha hả cười nói, sau đó chỉ phương này thế giới. Này Long Mạch, chính là tiên giới Long Hoàng một cái ác thân. Trước đây hắn chém tới thân ngoại thân. Này đạo ác thần thật là dưới cơ duyên xảo hợp chạy tới trái đất làm mưa làm gió. Bị bọn ta tám, người liên hợp lại phong ấn. Chẳng qua lại không có cách nào tiêu diệt. Nếu như muốn tiêu diệt, riêng là lực lượng bốn phía, sẽ đem cái tòa này tinh cầu cho triệt để hủy diệt. Cho nên ta mới bày xuống cái này đại mộ. Sau đó lấy bát tiên khốn long trận đem cái này nhiệt xúc phong ấn tại này. Đến khi bây giờ trận pháp thư giãn, này ác long muốn phá trận mà ra, kết quả bị các ngươi tiến nhập, hơn nữa ta còn thực sự muốn tìm một cái truyền thừa ta thần. Thông người, không biết tiên đế ngươi có không có gì hay? Thanh đế nói xong lời cuối cùng, cười hắc hắc, nơi nào còn có tiên phong đạo cốt dáng dấp, có thể làm cho cửu kiếp tiên đế tiếp thu truyền thừa của mình. Ngẫm lại thanh đế liền có thể vui, ta nhổ vào, ta truyền thừa thần thông của ngươi, không phải thành đệ tử của ngươi, tiểu gia ta ở tiên giới bối phận khả năng liền thấp dọa người. Ta thấy ngươi chẳng lẽ còn muốn kêu tiếng sư phụ? Diệp Lăng chửi ầm lên, chính mình là thân phận gì? Toàn bộ tiên giới Diệp Lăng đều là tùy ý làm. Nếu như chân truyền nhận cái này lão gia hỏa thần thông, vậy còn không được bị chính mình đối thủ cười rơi đại răng. Khái khái, cửu kiếp tiên đế a, ngươi có thể phải suy nghĩ thật kỹ. Ta diệt cực kim thân cũng không phải là ít lão gia hỏa trông mà thèm thần thông a. Ngươi cũng không mất mát gì, bất quá là truyền thừa mà thôi, lại không thật để cho ngươi bái ta làm thầy. Hơn nữa, ngươi bái ta làm thầy, ta cũng không cái gì có thể dạy cho ngươi. Ta truyền cho ngươi thần thông, bất quá là muốn cùng ngươi kết làm nhân quả. Về sau ta nếu có khó, ngươi có thể xuất thủ tương trợ. Thanh đế lời nói, làm cho Diệp Lăng lại tâm động vừa nghi lo. Diệt cực kim thân uy danh, ở toàn bộ tiên giới đều là uy danh hiển hách. Này đạo thần thông là thanh đế dựa thần thông, vô cùng cường đại. Có người nói thanh đế chính là dựa vào diệt cực kim thân mới sừng sững thế. Từ thượng cổ thời kỳ sống đến nay, lão gia hỏa, coi như ngươi thông minh, tiểu gia ta sớm muộn hội trở lại tiên giới. Ngươi bây giờ cùng ta kết làm nhân quả, đối với ngươi về sau nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Nếu không về sau muốn kết nhân quả cũng đều không có cơ hội này. Diệp Lăng cười hắc hắc nói, lời của hắn làm cho thanh đế cũng cười. Cái này gia hỏa vẫn là không có thể ngăn ở diệt cực kim thân mê hoặc a. Thanh đế tâm tư cũng chính là như vậy. Nhân quả, minh minh thiên đạo trung tự do nhân quả. Hôm nay ngươi giúp ta, ngày mai ta tất hồi báo. Nếu không ở trở thành tiên nhân sau đó, sẽ có chuỗi nhân quả ràng buộc, giống như tâm ma, không cách nào tiếp tục tu luyện xuống phía dưới. Được, lão phu liền truyền cho ngươi diệt cực kim thân pháp môn. Thanh đế điểm ngón tay một cái, một rậm rạp chằng chịt pháp môn ở Diệp Lăng trong đầu nhất thời xuất hiện. Từng cái tối nghĩa văn tuệ chữ liên tiếp thành một cái đáng sợ thần thông. Diệt cực kim thân, cộng cửu trọng, lấy vạn vật kiếp nạn rèn luyện tự thân. Cường đại không ai bằng, lực phòng ngự hầu như vô địch, mà theo diệt cực kim thân lưu giữ, một ngày đột phá đến cửu trọng, cái kia mới thật sự là thiên địa diệt mà ta bất diệt. Thiên địa vẫn lạc ta vĩnh hằng, phun ra nuốt vào khí độ có thể diệt tinh thần, trong lúc nhấc tay xé rách thiên địa. Cái này không phải là pháp, không phải là thần thông, mà là tuyệt đối lực lượng. Tiên đế, ta lại giúp ngươi một tay. Thanh đế lại là một điểm, ở Diệp Lăng bên cạnh, chậm rãi xuất hiện một cái ao. Ao bên trong lôi hỏa nảy ra, phích lịch tung hoành, càng là lóe ra mịt mờ thần quang, chớp động diệu nhân. Cái này trong ao bảo bối, chính là ta tìm không biết bao nhiêu kỷ nguyên mới có thể đến được. Hôm nay liền tiện nghi cho ngươi, lấy tiên đế thiên phú của ngươi, tối thiểu có thể mượn bảo bối này đem diệt cực kim thân đột phá đến đệ tam trọng. Hơn nữa cái kia tiên giới long hoàng ác thân cũng tránh hảo tiện nghi ngươi. Diệp Lăng con mắt đều sáng lên, ta kháo, đây chính là tiên giới long hoàng thân ngoại thân a, cần phải so với trên địa cầu long mạch càng cường đại không biết được bao nhiêu lần a. Ha ha, ta lần này phát. Diệp Lăng quơ nắm tay hưng phấn nói, lấy cửu u đế công thôn phệ long hoàng ác thân, tu luyện nữa diệt cực kim thân, chính mình hội trưởng thành đến một cái như thế nào cao độ. Phát thông, Diệp Lăng trực tiếp nhảy vào thần quang năm màu linh trì bên trong. Diệt cực kim thân thần thông nhất thời thi triển ra, mà đồng thời, giữa không trung bên trong, cái kia dương nanh múa vuốt ác long xuất hiện ở giữa không trung bên trong, tản ra ngập trời tử khí. Hắc hắc, Long Hoàng, ngươi cho ta đến đây đi. Diệp Lăng bàn tay lớn vồ một cái, giữa không trung trong Long Hoàng ác thân trực tiếp bị hắn mạnh mẽ bắt trở về. Cửu U Đế Công cũng là ngẫu nhiên thi triển, cường đại sức cắn nuốt trực tiếp điên cuồng vận chuyển. Ong ong, một vô cùng linh lực nhất thời chui được Diệp Lăng trong cơ thể. Như cuồn cuộn sóng biển, phát không ngừng, sinh cơ không ngừng, thoải mái a. Diệp Lăng cười ha ha, mà Diệt Cực Kim Thân cũng là vào thời khắc này, trực tiếp đột phá đến rồi đệ nhất trọng. Nhất cỗ cường đại lực lượng lặng yên xuất hiện ở Diệp Lăng trong cơ thể. Đứng ở giữa không trung Thanh Đế lắc đầu cười khổ. Cái này ra hỏa một ngày trở lại tiên giới, không biết là phúc hay họa a. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.